Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 507, Giang Tân Võ. Lăng Trần quét mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Từ Đông. Mở miệng nói: "Sáng mai ngươi đi công ty bọn họ đi một chuyến." Cùng bọn hắn lão bản nói: "Ta rất không thích người này. Nếu như hắn thức thời lời nói, hắn hẳn là biết phải làm sao." Minh bạch, còn có, người buông lời ra ngoài. Chỉ cần là ở Đông Hải thị, cái nào công ty dám dùng hắn. Tiền lương tiêu chuẩn không thể cao hơn 2000. Nếu ai dám làm trái ta ý tứ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe rõ ràng sao? Thanh niên ứng nói. Phi thường rõ ràng. Nghe xong Lăng Trần cùng thanh niên đối thoại, Từ Đông sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, miệng há mấy lần, lại một chữ đều nói không nên lời. "Phỉ Phỉ, chúng ta đi thôi, việc vặt xử lý xong." Lăng Trần đứng người lên, cất bước đi ra ngoài cửa. Tại trải qua Từ Đông bên người thời điểm, Lăng Trần dừng bước, nói ra: "Từ tiên sinh, đã ngươi so ta có bản lĩnh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ở Đông Hải thị tìm tới một phần công việc hài lòng." Rời đi, Starbucks, phía ngoài gió lạnh càng ngày càng lạnh liệt. Lăng Trần bọc lấy cổ áo, nhìn gương mặt đỏ bừng lãnh Phỉ Phỉ, quan tâm nói ra: "Ta trước đưa ngươi trở về." "Không cần, ngươi đi làm việc của ngươi đi, nhà ta liền tại phụ cận." Dứt lời, lãnh Phỉ Phỉ nhẹ cắn môi, biểu lộ ngại ngùng, ngượng ngùng nói ra: "Lăng Trần, thật xin lỗi, sự tình vừa rồi ngươi đừng để trong lòng." Lăng Trần mỉm cười: "Không có việc gì, lòng dạ của ta còn không có hẹp hòi đến trình độ kia. Vậy ta trở về, lần sau có rảnh trò chuyện tiếp." "Được." Đưa mắt nhìn lãnh Phỉ Phỉ bóng lưng rời đi, Lăng Trần không có ở lão thành khu ở lâu, một mình đón xe quay trở về Phú Hào Sơn Trang. Đến cửa Sơn Trang, chỉ khách khí mặt còn có không ít phóng viên ở, trông một ngày cũng không chịu rời đi. Lăng Trần không có cách, đành phải từ Phú Hào Sơn Trang bên cạnh cửa trở lại Nam Vinh gia. Lúc này đã là 7 giờ tối. Lăng Trần đi vào gia môn, một cỗ đồ ăn hương lập tức đập vào mặt. Từ trên lầu đi xuống, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn thấy Lăng Trần trở về, hỏi: "Ngươi hôm nay đi đâu? Cả ngày đều không gặp người." "Bằng hữu xảy ra ngoài ý muốn, gọi ta tới giúp đỡ chút." Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Ngày kế tiếp, vừa qua khỏi giữa trưa, đang chuẩn bị ngủ trưa, Lăng Trần tiếp vào Hồ Phi điện thoại. Nói là hắn để tra đồ vật có lông mày ánh mắt, căn hệ trọng đại. Lăng Trần lập tức lái xe chạy tới lão thành khu, đến chuyển phát nhanh công ty. Lăng Trần đi vào văn phòng, vừa đi bên cạnh hỏi: "Mập mạp, có kết quả ngươi không phải để cho ta tra trong 10 năm người mất tích sao? Ta tối hôm qua bận rộn một đêm, tuy nhiên không có tra xong, nhưng ta cảm thấy không cần thiết tra được." "Vì cái gì?" Hồ Phi cầm lấy một phần thống kê sơ lược, xuất số liệu, nói ra: "Ta tiến vào bộ công an kho số liệu, từ 10 năm trước bắt đầu tra được, chỉ tra xét 2 năm người mất tích số. Căn cứ điều tra của ta, ở những người mất tích này miệng bên trong, người tập võ nhiều đến trên trăm, phân biệt ở vào khác biệt khu vực cùng thành thị. Hơn nữa, đều không ngoại lệ, những người này sau khi mất tích liền không còn có tin tức, phảng phất biến mất. Thời gian 2 năm bên trong liền có nhiều như vậy người tập võ mất tích, khẳng định không phải trùng hợp. Trừ cái đó ra, mặc kệ hậu trường người là ai, đối phương đều phi thường cẩn thận. Mỗi cái thành thị chỉ gây án một lần, tuyệt sẽ không ở tương cận thành thị liên tục gây án, để tránh để có quan hệ bộ môn sản xuất sinh hoài nghi. Nghe xong Hồ Phi, Lăng Trần âm thầm nhíu nhíu mày. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Danh hiệu vì Lucifer thí nghiệm, là lợi dụng người tập võ làm cơ sở vật thí nghiệm. Cứ như vậy, một khi vật thí nghiệm thành công hoàn thành cải tạo, thực lực đem tăng lên mấy cái bậc thang. Khó trách Huyết Lang lại ở video bên trong nhắn lại nói: "Chỉ có Thiên Cơ Các mới có năng lực ngăn cản." Một cái hồ bằng cao thủ tiếp nhận thí nghiệm về sau, thực lực nói không chừng có thể thẳng bước long bảng cao thủ. Cứ thế mà suy ra, nếu như là một cái địa bảng cao thủ hoàn thành thí nghiệm, cái kia người này thực lực đem đạt tới cái gì tầng thứ nghĩ tới đây? Lăng Trần sau lưng không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mập mạp, cái kia Giang Tân Võ Hạ Lạc tra được không có? Tạm thời còn không có. Tên kia giấu rất sâu. Trừ phi hắn lộ diện. Nếu không rất khó tìm đến vị trí của hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra. Lăng Trần nói rằng, từ huyết lang lưu lại video bên trong có thể biết được. Một năm trước, Lucifer thí nghiệm còn chưa lấy được tiến triển. Nhưng là, dưới mắt qua thời gian một năm, Giang Tân Võ Thân là người mất tích một trong. Hắn hiện tại xuất hiện ở Đông Hải Thị. Có phải hay không mang ý nghĩa Lucifer thí nghiệm đã thành công? Đây là phi thường mấu chốt tình báo. Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Đúng rồi. Lúc này, Hồ Phi tốt giống nghĩ đến cái gì? Đem một phần tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói ra, ta xâm nhập đã điều tra cái kia Giang Tân Võ tin tức. Cha mẹ của hắn, còn có hắn trước kia kết giao tương đối mật thiết bằng hữu. Phần tài liệu này bên trên có ghi chép. Ngươi xem một chút có hữu dụng hay không chỗ. Nghe nói như thế, Lăng Trần chăm chú lật nhìn mấy lần. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn bị trên tư liệu một cái tên hấp dẫn lấy. Thật đúng là xảo. Mập mạp, người trước bận bịu, ta ra ngoài gọi điện thoại. Rời phòng làm việc, Lăng Trần một mình đi đến trên ban công. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái dãy số. Đô đô, điện thoại kết nối. Một cái cởi mở âm thanh lập tức từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. Lăng Trần, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta, Diệp Thúc? Có kiện sự tình ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Diệp Lương Dũng hỏi, chuyện gì, ngươi có biết hay không một cái gọi Giang Tân Võ người, Giang Tân Võ? Nhận biết, tuy nhiên đó là thật lâu sự tình trước kia. Tân Võ là cái không tệ người kế tục. Từ nhỏ tập võ, bản lĩnh rất tốt. Ta cũng là ở một lần địa phương tổ chức võ thuật giao lưu hội bên trên cùng hắn kết bạn. Lúc ấy chúng ta tương đối trò chuyện đến, cho nên vẫn luôn có liên hệ. Về sau ta còn mời hắn tới qua nhà ta làm khách. Chỉ tiếc, Tân Võ 10 năm trước mất tích, đến nay hạ lạc không rõ. Ai, đã nhiều năm như vậy, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Diệp Lương Dũng thở dài, hiếu kỳ mà hỏi, Lăng Trần, ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn tới? Khó nói ngươi đụng phải hắn rồi. Giang Tân Võ không chết. Hắn hiện tại không gần như chỉ ở Đông Hải Thị. Hơn nữa còn đâm bị thương bằng hữu của ta. May mắn ta kịp thời đuổi tới. Mới bảo trụ bằng hữu của ta tính mệnh. Không có khả năng. Tân Võ tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này. Diệp Thúc, ngươi 10 năm không gặp hắn. Người là sẽ thay đổi. Hơn nữa, ta hoài nghi hắn cùng Thượng Đế tổ chức có quan hệ. Người chắc chắn chứ? Diệp Lương Dũng trầm giọng nói. Trước mắt chỉ là hoài nghi, còn không có chứng cứ. Diệp Thúc, người cùng Giang Tân Võ nhận biết thời điểm, thân thủ của hắn thế nào? Cùng ta không sai biệt lắm. Lấy tư chất của hắn, chỉ cần chịu khổ cực, thời gian 10 năm đủ để tấn thăng hổ bảng. Hổ bảng, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Từ ngày đó màn hình giám sát đến xem, Giang Tân Võ biểu hiện ra thực đủ sức để địch nổi long bảng cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Tân Võ có thể ở 10 năm sau ủng có thực lực mạnh như thế. Khẳng định lợi dụng không tầm thường thủ đoạn. Khó nói, Thượng Đế tổ chức Lucifer thí nghiệm đã thành công huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút,